Long Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 8. Trương Nghi đùa giỡn Tô Tần, Tần Ngụy kịch chiến Hà Tây. Phần 3. Trần Chẩn quay trở về ăn ấp, thuật lại chuyện Chu Vương hậu giả bệnh thế nào. Chu Vương hứa gả trưởng công chúa cho Yên Công ra sao cho Ngụy hậu nghe, cuối cùng tự trách mình. Đều do vi thần hành sự nóng vội, không thể lo liệu chu toàn mọi việc, xin bệ hạ giáng tội. Ngụy Hậu hầu suýt thoa mấy lượt rồi than: thằng ôi, chuyện này cũng thật sự làm khó cho Chu Thiên Tử. Vương hậu giả bệnh, cơ biển cả con gái yêu cho lão Yên Công, điều là cùng bất đắc dĩ mà thôi. Ái Khanh lần này đi xứ, không để cho Tần Công tội nguyện, đã là thành công lớn. Trần Chẩn đứng dậy lại khấu đầu nói: tạ ân không trách phạt của bệ hạ. Vi thần nghe nói thượng tướng quân ở Hà Tây liên tiếp báo tiệp về triều, quả là chuyện đáng mừng. Công Tông Ưởng dù mưu kế không lường, xong chuyện xong pha trận mạc, sao có thể là đối thủ của thượng tướng quân? Ngụy Hậu hầu gật đầu: đúng vậy, gần đây Hà Tây liên tiếp báo tin thắng trận, cũng thu phục không ít thành ấp. Có điều quả nhân vẫn cảm thấy không yên tâm, dám hỏi bệ hạ còn vướng mắc điều gì? Nhìn vào toàn cục, tuy Hà Tây liên tiếp thắng trận, xong lại đều là thắng lợi nhỏ. Quân Tần chẳng qua chỉ xuất sắc chút da thịt, đại chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu. Điều quái nhân lo lắng chính là e sợ Ngang Nhi say sưa với những thắng lợi lạc vặt mà để lỡ mất đại sự. Bệ hạ suy nghĩ sâu xa, vi thần vô cùng khâm phục. Hôm nay Ái Khanh trở về cũng vừa hay đúng lúc, quả nhân muốn Khanh tới Hà Tây một chuyến. Một là để quan sát tình thế hiện tại, hai là nhắc nhở Ngang Nhi. Khanh hãy truyền khẩu dụ của quả nhân tới Ngang Nhi, nói rằng trận chiến này liên quan tới vận mệnh tương lai của nước Ngụy, căn dặn Ngang Nhi phải tuyệt đối thận trọng, mọi việc đều phải thỉnh giáo Long tướng quân, đánh đến đâu chắc đến đó, không được nóng vội cầu thắng. Trần Chẩn lại bái lại: vi thần lập tức lên đường truyền đạt ý chỉ của bệ hạ tới thượng tướng quân. Ngụy Hậu hầu cười vang: cũng không cần gấp gáp quá, sau chuyến đi Lạc Dương vừa rồi Ái Khanh hẳn cũng đã mệt mỏi, hãy về phủ nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lên đường cũng chưa muộn. Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Đúng đêm hôm đó, trong danh trại, quân Ngụy đóng trong một thung lũng rộng rãi, trống trải. Tiếng trùng rền rĩ, đuốc khắp sáng trưng. Chủ tướng ba quân Công Tử Ngang đắc ý đứng trước xa bàn, hết nhìn tham tướng lại nhìn hai lá cờ nhỏ của quân Ngụy cắm trên hai thành trì phía đầu tường thành bên phải. Đứng bên trái Công Tử Ngang và phó tướng Long Giả, bên phải là tiên phong Bùi Anh. Đưa mắt nhìn bao quát, trên xa bàn có rất nhiều chấm nhỏ xông rời rạc, cắm đầy cờ Ngụy màu xanh, còn cờ đen của quân Tần đã trở nên thưa thớt. Gần 10 vạn đại quân nước Tần co cụm lại trong tuyến phòng ngự Trường Thành, chỉ vỏn vẹn rộng 60 dặm, dài 30 dặm ở phía tây đổ binh. Quân Tần đang phải đối mặt với 6 vạn trung quân của Công Tử Ngang, bên trái còn có 3 vạn võ binh Hà Tây, trong đó có 2 vạn lính mới do phó tướng Long Dạ thống lĩnh, bên phải có 3 vạn kỵ mã là đại quân thiện chiến do tiền phong Tả quân Bùi Anh, ái tướng của Công Tử Ngang thống lĩnh. Quân Tần gần như đã xa vào bại cục, lúc này chỉ biết dựa vào Trường Thành kiên cố do người Ngụy xây dựng, quyết liệt chống trả tới cùng. Tham quân cấm sông cờ lùi lại tránh sang một bên. Công Tử Ngang dịch chuyển ánh mắt tới hai lá cờ mới cấm, nhìn Bùi Anh khen ngợi: Bùi tướng quân, hôm nay tướng quân vừa xuất binh đã giành về hai thành ấp Đổ Binh và Tân Thành, hoàn toàn chấn kính bên phải Trường Thành, quá là tuyệt diệu. Bùi Anh dõng dạc nói: là nhờ thượng tướng quân tính toán chu toàn, mạc tướng không dám kể công. Công Tử Ngang cười vang mà nói: có công thì bảo có công, từ chối làm gì? Rồi quay sang Long Giả: Long tướng quân, đã đến lúc quyết chiến với người Tần chưa? Long Giả do dự một lát, khơi bẩm chủ tướng: mạc tướng đã giao chiến nhiều năm với người Tần, chưa từng thấy họ những nhìn như hiện nay. Mạc tướng e rằng Công Tông Ưởng lần này có lẽ là giả vờ bại trận, chúng ta nên thận trọng đề phòng là hơn. Công Tử Ngang bật cười vài tiếng, quay sang hỏi Bùi Anh: Bùi tướng quân, Long tướng quân nói người Tần vào bại trận, ý của tướng quân thế nào? Bùi Anh mặt hơi căng lên, dõng dạc nói: khởi bẩm chủ tướng, người Tần tuyệt đối không thể vào bại trận. Theo mặt tướng thấy, người Tần không hề đáng sợ như người ta vẫn đồn. Lần trước, người Tần chẳng qua là bài gian mưu, quỷ kế mới bất ngờ chiếm được Hà Tây. Thế nhưng, vài vạn quân Tần Còn không làm gì nổi 5.000 tàn binh già yếu của Thiếu Lương ta, chứ vừa nói tới Âm Tấn và Lâm Tấn Quang. Tới lúc đại quân ta trở về chi viện, quân Tần khác nào lá mùa thu, chưa động vào đã rơi rụng lả tả. Gần đây lại liên tục thảm bại, thương vong nặng nề. Người Tần vừa đánh đã thua, mặt tướng mới đầu cũng hơi hoài nghi. Xong về sau quan sát kỳ dấu vết bại trận của người Tần thì thấy không hề giả chút nào, đều là hoàn toàn tan rã. Đến cờ hiệu tân quân cũng bị chúng giẫm đạp lên mà chạy. Công Tử Ngang gật gù. Đúng vậy, Bùi tân quân nói rất hợp tình hợp lý. Nếu quân Tần giả thua sẽ không có chuyện vứt cả lương thảo, quân nhu và thương binh như vậy. Long Giả vội nói, chính vì vậy chúng ta mới phải đề phòng. Công Tử Ngang khinh khỉnh nhìn Long Giả, cười khẩy mà nói, lão tướng quân đã bị người Tần dọa đến mất cả hồn vía rồi chăng? Đúng là thần hồn nát thần tính. Long Giả không ngờ Công Tử Ngang lại nói phổ mặt như vậy, giận tới run người, miệng lắp bắp, thượng tướng quân, tướng quân. Công Tử Ngang không thèm đếm xỉa đến, quay sang tham tướng bên cạnh, giống giặc hạ lệnh, trương lệnh bao vây đổ binh, sáng mai chuẩn bị một ngày, ngày kia sẽ quyết chiến một trận ở Trương Thanh với quân Tần. Mặt tướng tuân lệnh. Công Tử Ngang quay sang quân tiền ngự sử, soạn chiến thư theo lời bản tướng vừa nói. Mặt tướng tuân lệnh. Quân tiền ngự sử dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, loáng cái đã soạn xong chiến thư trình lên Công Tử Ngang. Công Tử Ngang đọc xong gật gù khen ngợi, được lắm, viết rất hay. 8 tội trạng liệt kê trong chiến thư đều rất rõ ràng xác đáng. Danh Cừ Lương, Công Tôn Ưởng lật lọng phản phúc, nói một đằng làm một nẻo, dở thủ đoạn bị ỏi cúp đoạt Hà Tây, đúng là bất nhân bất nghĩa, không biết liêm sĩ, ai ai cũng muốn triệu tư. Có điều phần cuối cần thêm vào một câu, đó là tuy Tần Công bạc tình bạc nghĩa, khiến người người khinh miệt, song Tử Vân công chúa do hắn sinh ra lại đoan trang hiền thục, rất được bản tướng yêu mến. Lần này xuất chinh cũng không nỡ rời xa, nên đã mang theo đến trong danh trại. Còn Công Tôn Ưởng, bản tướng niệm tình có công mai mối, vào ngày bắt sống có thể đổi tử hình phạt lăng trì sang chém ngang lưng chủ tướng ba quân của đại ngụy Ngụy Ngang. Việc này ngự sử do dự, thượng tướng quân viết ra những lời này trên chiến thư e rằng không thích hợp. Công Tử Ngang quát lớn, có gì không thích hợp, cứ y thế mà viết, một chữ cũng không được cắt bỏ. Mặt tướng tuân lệnh. Long Giả trở về danh trại, nặng nề bước tới trước án, ủ rũ ngồi xuống, một lát sau đập nắm đấm xuống bàn, thằng nhãi ranh đắc chí thật là tức chết. Công Tôn Diễn đang quan sát tình hình chiến trận trên xa bàn, khẽ gọi, Long tướng quân. Long Giả đứng bật dậy, sắc mặt trầm trọng. Công Tôn Diễn chỉ tay vào xa bàn, chậm rãi nói, tướng quân xem này, phía tây đổ binh là vùng núi cây cối rậm rạp, gặp gần trắc trở, vừa bất lợi cho xe ngựa, vừa không tiện sử dụng vũ khí dài, càng bất lợi cho bài binh bố trận. Chỉ xét riêng về cục diện này, đã thấy võ binh đại ngụy ta mất hoàn toàn ưu thế. Ngược lại quan sát trận thế tuyến phòng thủ Trường Thành của người Tần ở đổ binh, chiến tiến rộng 60 dặm, dài 30 dặm, lùi có thể bảo vệ tường thành, tiến có thể quyết chiến với ta. Hiện tại thời tiết đang vô cùng oi bức, nguồn nước ở vùng núi đa phần do người Tần chiếm giữ, võ binh của ta toàn thân giáp sắt, chẳng cần tới 3 ngày không chiến cũng tự loạn. Lúc này nếu như quân Tần nhân cơ hội, nói tới đây thì dừng lại, đưa mắt nhìn Long Giả. Long Giả hít vào một hơi khí lạnh, đứng trơ trơ hồi lâu mới hỏi, theo ý Công Tôn huynh có cách phá giải chăng? Công Tôn Diễn gật đầu nói, trận chiến này không thể nung nóng cầu chiến thắng, chỉ có thể kéo dài. Hơn nữa quân ta vừa phải vượt đường dài trở về tập kích, sớm đã mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi dưỡng sức. Do vậy tại hạ cho rằng thượng sách là rút lui 50 dặm, dựng thành lũy cố thủ ở vùng đất băng phẳng rộng rãi đối đầu với người Tần, đồng thời âm thầm điều động 5 vạn tinh binh ra khỏi Hàm Cốc, Âm Tấn, men theo bờ Lạc Thủy đánh vào, cướp lại thành lũy dọc bờ Lạc Thủy, đặc biệt là cửa khẩu Đại Lệ Quan, xây thành lũy canh phòng cẩn mật. Làm như vậy, thứ nhất có thể cắt đứt đường lương thảo và đường rút lui của kẻ địch, thứ hai có thể ngăn chặn quân chi viện của kẻ địch. Hiện giờ vừa hay là mùa hè, nước sông dâng cao, có thể chống chọi được 10 vạn hùng binh. Quân Tần bị chặn đường chi viện, chủ lực lại bị vây khốn ở tuyến phòng thủ Trương Thanh. Bên trong không có lương thảo, bên ngoài không có viện binh, muốn tiến không được, muốn lùi chẳng xong. Lại thêm nguồn nước ở vùng núi bị cắt đứt, lương thảo không được tiếp tế, toàn bộ thế trận chẳng khác nào trâu rơi xuống giếng, có sức mà không dùng được. Chẳng gần tới 3 tháng, tức không chiến mà tự loạn. Lúc đó, bị bức bách tới đương cung, chỉ có thể tiến về phía đông băng, quyết chiến với ta. Long Dạ nghe vậy, gật đầu lia lịa, chẳng nghi ngờ gì thêm. Lập tức kéo Công Tôn Diễn chạy, chúng ta lập tức tới gặp Thượng Tướng Quân. Công Tôn Diễn suy nghĩ một lát, lắc đầu, thở dài mà nói, thôi, tướng quân đi một mình đi. Tại hạ không chức không tước, sao dám vào trại trung quân. Long Dạ dầm mạnh chân một cái, chạy thẳng tới trại trung quân, thuật lại y nguyên lời của Công Tôn Diễn. Công Tử Ngang nghe xong, trầm tư suy nghĩ, một lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi, Long tướng quân, những lời này của tướng quân, sao vừa nãy lại không nói ra? Long Dạ do dự một lát, không giấu Thượng Tướng Quân, mặt tướng vừa nãy cũng không nghĩ ra. Công Tử Ngang kinh ngạc, chẳng nhẽ những cái sách vừa rồi đều là của người khác ư? Long Dạ quyết định nhân cơ hội này tiến cử Công Tôn Diễn, bèn gật đầu nói, đúng vậy, mặt tướng trở về danh trại nghe thăm tướng bộ hạ Công Tôn Diễn phân tích cục thế thấy rất có lý, lập tức cầu kiến tướng quân, mong tướng quân nắm lấy thời cơ y kế tiêu diệt giặc Tần. Kế sách của Long Dạ hợp tình hợp lý, Công Tử Ngang vốn đã xuôi tay, thế nhưng vừa nghe nói là chủ trương của Công Tôn Diễn, máu nóng trong người bỗng bốc lên ngùng ngục, cười nhạt mà nói, hơ, việc dụng binh giao chiến, một tên môn khách của phủ tướng quốc thì hiểu cái gì, đánh như vậy e rằng 3 năm cũng không đuổi được người Tần. Long Dạ cuống quýt, Thượng Tướng Quân, hơn 10 vạn đại quân tuyệt không phải trò đùa. Nghe thấy 2 chữ trò đùa, Công Tử Ngang càng bừng bừng giận dữ. Trò đùa ư? Bản tướng quân từ nhỏ đã lào thông đủ loại binh thư, phá vệ, đánh tây, lui triệu, ngự hàng, kinh qua 100 trận, lẽ nào còn cần một tên môn khách dạy cho cách dụng binh? Long Dạ gượng cười mà mặt méo xệch, kinh qua 100 trận sau, khi lão hủ đây tới trấn thủ Hà Tây, Thượng Tướng Quân vẫn chưa lọt lòng mẹ. Công Tử Ngang đập bàn quát lớn, được lắm Long Dạ, cuối cùng thì ông cũng đã lộ ra ý nghĩ thực lòng. Bản tướng sớm đã nhận ra phụ vương không cho ông làm chủ tướng, trong lòng ông đương nhiên không phục. Được, ông đã dám lộ chân tướng trước mặt bản tướng, bản tướng cũng nói thẳng với ông, bản tướng từ ngày tới Hà Tây cũng đã trải qua 30 cuộc chiến lớn nhỏ với người Tân, liên tiếp chiến thắng chưa bại trận nào. Hãy nhìn quân Tân tàn tác tơi bời chẳng khác gì hoa trôi theo nước, vứt cả mũ áo, chưa đánh đã thua. Còn ông ở Hà Tây từng ấy năm, nay lại 5 lần 7 lượt phóng đại sức mạnh của người Tân, là có ý gì? Lẽ nào là muốn nhân cơ hội phòng ngự Hà Tây để xin xỏ phụ vương ta tiền bạc lương thực rồi lên đây tư túi? Long Dạ giận đến cả người rung lên bần bật, thượng tướng quân. Công Tử Ngang giận dữ xua tay, đủ rồi Long lão tướng quân, bản tướng niệm tình ông và cả, tạm thời không so đo tính toán, nếu không còn việc gì xin mời về cho, chờ xem ngày kia bản tướng bắt sống Công Tôn Ưởng tiễn khách. Long Dạ quay người lập tức xây bước ra khỏi trại trung quân, vừa tới cửa lại nghe giọng Công Tử Ngang nói với theo, còn nữa. Long Dạ dừng bước, tên môn khách của phụ tướng quốc kia từ lúc nào đã trở thành tham tướng bộ hạ của ông, là ai bổ nhiệm hắn? Ông hãy về nói với hắn lập tức cút ra khỏi danh trại, nếu không bản tướng sẽ trị tội mạo xưng chức tước. Long Dạ bước ra ngoài trại, ngửa mặt nhìn trời than thở, than ôi, có tên bất tài kia, khi số của nước Ngụy quá thực tận rồi. Long Dạ bước xầm xập về trại, lại ngồi ủ rũ. Công Tôn Diễn không cần hỏi cũng đoán được sự tin, thở dài thường thượt mà nói, 700 dặm Hà Tây, hơn 10 vạn lính thiết giáp, vài 10 vạn bách tính sẽ bị chôn vùi dưới tay 2 cha con họ, thực khiến người ta nghĩ mà đau xót. Long Dạ bật khóc mà nói, Công Tôn huynh đừng nói nữa, huynh mau rời khỏi nơi này, đi xa được bao nhiêu thì cứ đi. Tại sao? Công Tôn Diễn ngạc nhiên, chẳng lẽ Long tướng quân lại e ngại có thêm một cổ xác chết tại đây sao? Long Dạ đành phải nói thật, là ý của Thượng tướng quân. Công Tôn Diễn trầm tư hồi lâu, lại thở dài đánh sượt, thằng ôi, tên bất tài vô dụng này, không dung tha cho tại hạ cũng chẳng sao, xong còn tước đoạt cả cơ hội tận trung với nước của tại hạ. Được thôi, tại hạ sẽ cho hắn thỏa lòng, tại hạ sẽ lập tức đi ngay. Công Tôn Diễn chỉ vài bước đã tới bên vách trại, gỡ lấy thanh bảo kiếm của Ngũ Tứ Tư xuống, đeo lên mình rồi quay người bước thẳng ra ngoài. Long Dạ vội vã đuổi theo, Công Tôn huynh định đi đâu? Âm Tấn vừa nghe thấy vậy, Long Dạ trong lòng chấn động, lập tức hiểu ra dụng ý của Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn đoán chắc Hà Tây chắc chắn sẽ thất thủ, do vậy muốn bảo vệ Âm Tấn. Âm Tấn là gỡ tay của Ải Hàm Cốc, nếu có thể giữ được chính là để lại một bàn đạp cho người Ngụy đợi dịp báo thù sau này. chờ khi nguyên khí hồi phục, quân Ngụy có thể từ Mạnh Tân vượt sông, băng qua Tiến Hào Môn, Hàm Cốc, Âm Tấn, uy hiếp kinh thành Hàm Dương của nước Tần. Nghĩ tới đây, Long Dạ trong lòng cảm động, lập tức trở vào trong trại, lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Công Tôn Diễn. Trương Mạnh ở đó, Công Tôn huynh hãy cầm theo thứ này, khi có dịp gấp, hắn sẽ nghe theo sự điều động của Công Tôn huynh. Công Tôn Diễn gật đầu, nhận lấy lệnh bài, dắt ngựa chiến, ôm quyền hướng về phía Long Dạ mà nói: "Long tướng quân, xin hãy bảo trọng." Long Dạ mắt ngấn lệ, cũng ôm quyền đáp: "Công Tôn huynh, bảo trọng." Khi chiến thư của Công Tử Ngang được đưa tới danh trại quân Tần, Công Tôn Ứng cẩn thận đọc kỹ một lượt, rồi sai người mang 5 lượng vàng lại thưởng cho tên quân úy mang thư. Dặn hắn mau về truyền đạt với thượng tướng quân, nói rằng thư hồi âm sẽ nhanh chóng chuyển tới. Quân úy vừa đi khỏi, Công Tôn Ứng lệnh cho tham tướng thông báo cho chư tướng ba quân đến trại trung quân nghị sự. Không tới một canh giờ sau, chư tướng ba quân đều đã tới đông đủ, tề tụ trước trại. Công Tôn Ứng nhìn khắp lượt chư tướng, rồi từ từ mở chiến thư của Công Tử Ngang giơ lên cao, cất giọng trầm trầm nói lớn: "Chư vị tướng quân, người Ngụy đã hạ chiến thư." Các chư tướng đều phấn chấn, mỗi người một câu ồn ả: "Tướng quân, chiến thư của chó Ngụy viết gì?" "Phải rồi, có hẹn ngày mai, lúc nào giao chiến không? Chúng ta đã đợi lâu quá rồi." "Ngụy quân chó má, bốt mày đã lùi bước hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, để cho chúng mày hí hửng được mấy cai. Chúng mày lại tưởng thật mà làm da." Công Tôn Ứng đằng hắn một tiếng, chư tướng lập tức im bạc. Công Tôn Ứng xếp lại chiến thư, vẫn với giọng trầm trầm, chậm rãi mà nói: "Chư vị tướng quân, chư vị đều muốn biết chiến thư này viết gì, vậy bản tướng sẽ đọc cho nghe. Phía trước tạm thời lược bỏ, bản tướng quân chỉ đọc vài câu cuối: Tần Công bạc tình bạc nghĩa, khiến người người khinh biệt. Song Tử Vân công chúa do hắn sinh ra lại đoan trang hiền thục, rất được bản tướng yêu mến. Lần này xuất chinh cũng không nỡ rời xa, nên đã mang theo đến trong danh trại. Còn Công Tôn Ứng, bản tướng niệm tình có công may mối, vào ngày bắt sống có thay đổi từ hình phạt lăng trì sang chém ngang lưng. Chủ tướng ba quân Đại Ngụy, Ngụy Ngang." Công Tôn Ứng đọc chậm rãi, tự như ngâm đọc thi thư thường ngày. Xong Công Tôn Ứng đọc xong, trong trại trung quân lại không hề ồn ào như dự đoán, mà im phăng phắc đến lạ thường, tựa hồ nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống đất. Tướng lĩnh dường như đã quên cả tức giận, cũng không chửi bới ồn ào, mà giống như đang đau buồn truy điệu vong linh. Phó tướng Sa Anh quỳ xuống trước tiên, tiếp đó chư tướng phía sau quỳ xuống, ai cũng giàn giụa nước mắt. Công Tôn Ứng cũng quỳ xuống, cất giọng bi thiết: "Chư vị tướng quân, Tử Vân công chúa chính là một tướng lĩnh, một tướng lĩnh đã xung trận trước tiên. Trước Tử Vân công chúa, Công Tôn Ứng ta chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết vung kiếm đánh bại người Ngụy, thu hồi Hà Tây, báo thù cho công chúa." Chư tướng đồng thanh hô lớn: "Báo thù cho Tử Vân công chúa." "Chư vị tướng quân." Công Tôn Ứng chậm rãi đứng dậy: "Hiện giờ Tử Vân công chúa đang ở trong trại trung quân của người Ngụy, báo thù thế nào, chúng ta hãy cùng bàn bạc. Chư vị mau đứng dậy." Công Tôn Ứng bước tới trước xa bàn, các tướng lĩnh đi theo sau vây thành vòng tròn xung quanh. Công Tôn Ứng quay sang Sa Anh nói: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Sa tướng quân hãy nói về tình hình quân Ngụy." Sa Anh hắn giọng dõng dạc nói: "Chư vị tướng quân, quân Ngụy hiện có 3 cánh. Một là 5 vạn võ binh phạt vệ của Công Tử Ngang, sau khi từ biên giới vệ rút về còn lại hơn 4 vạn. 2 là võ binh Hà Tây của Long Giả, vốn có 5 vạn, đã bị quân ta tiêu diệt hơn 1 vạn, giờ còn không tới 4 vạn. Ngoài ra còn có thêm 2 vạn tân binh, nên có tổng cộng 6 vạn. 3 là cánh quân được điều động tạm thời từ An Ấp tới, không tới 6 vạn. Tổng cộng 3 lộ quân là 16 vạn. 4 vạn trấn giữ các trấn mới thu phục gần đây, và một số nơi vừa làm Tấn Quan, Thiếu Lương và Âm Tấn. 12 vạn quân còn lại lần lượt chia làm hữu quân, trung quân và tả quân. 3 vạn hữu quân, trong đó có 1 vạn là võ binh, 2 vạn là lính mới do Long Dạ thống lĩnh. 3 vạn tả quân là kỵ sĩ thiết giáp hung mạnh nhất, cũng gây uy hiếp lớn nhất cho Bùi Anh thống lĩnh. Số còn lại là trung quân do Công Tử Ngang đích thân thống lĩnh. Những điều này rõ như ban ngày, các tướng đều đã thuộc lòng. Sa Anh chẳng qua chỉ là nói cho đúng lệ. Đợi Sa Anh dứt lời, Công Tôn Ứng cầm một cây thước chỉ vào các điểm khác nhau trên xa bàn, giọng nói sang sảng: "Chư vị nhìn xem, từ đây tới đây là hữu quân của Long Giả, từ đây tới đây là tả quân của Bùi Anh, từ đây tới đây là trung quân của Công Tử Ngang. Cho tới hiện giờ, cái dụ địch của ta đã thành công. 12 vạn con lợn ngu xuẩn đều đã nhảy lên trên thớt theo đúng dự tính của chúng ta. Chờ đợi các vị tướng quân đây, bầm chặt. Có điều, lũ lợn ngu đần này, tuy đã nhảy lên thớt, xong sẽ không bó tay chờ giết. Nếu muốn làm thịt chúng, còn phải trông chờ vào trai tí của chư vị tướng quân. Chư tướng đồng thanh nói lớn, hạ đao thế nào, xin chủ tướng xuống lệnh. Tốt, chư tướng nghe lệnh. Chư tướng lập tức đứng thẳng, ánh mắt đổ dồn vào Công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng cất giọng sang sảng, bản tướng quyết định dựa vào trường thanh dùng thế trận trường xa chữ nhất trói chặt bầy lợn ngụy. Tư Mã Thác bước lên đáp, có mặt tướng. Đội quân mà người ngụy tin tưởng nhất chính là 3 vạn kỳ mã thiết giáp của Bùi Anh. Khi giao chiến, tướng quân mang theo 1 vạn kỵ binh nghênh chiến với kỳ mã thiết giáp của quân ngụy, dù chúng vào khe hồ lô coi như đã thành công. Sau đó tướng quân cố gắng dẫn quân chạy xuyên qua khe núi, không phải bận tâm về đám kỳ mã thiết giáp phía sau, đi đường tắt tới thẳng đổ binh chặn đường rút lui của Công Tử Ngang. Mặt tướng nhận lệnh. Công Tôn Ưởng quay sang một tướng khác, Lý tướng quân, có mặt tướng. Tướng quân dẫn 2 vạn lính truy phục ở bên trái khe hồ lô, đợi sau khi quân kỵ mã của ngụy đã lọt vào khe núi, dùng tật lây sắt phong tỏa 2 đầu khe rồi nhằm đánh vào đầu ngựa. Mặt tướng tuân lệnh. Công Tôn Ưởng quay sang một người đứng cạnh Lý tướng quân, Triệu tướng quân, có mặt tướng. Tướng quân dẫn 2 vạn lính bộ binh phục ở bên phải khe hồ lô, đợi chiến mã quỳ xuống lập tức tấn công, lính thiết giáp ngã ngựa. Mặt tướng tuân lệnh. Công Tôn Ưởng chăm rãi quay sang xa anh, tướng quân, có mặt tướng. Tướng quân dẫn 5 vạn lính bộ binh khinh giáp phục trong rừng rậm sát Trương Thanh, cắt đứt tất cả mọi nguồn nước, đợi pháo binh ngụy xông tới thì dù chúng vào trong rừng rậm tránh giao chiến trực diện, cần đánh tỉa du kích chia ra bao vây, dồn lại mà diệt. Mặt tướng tuân lệnh. Công Tôn Ưởng đưa mắt nhìn các tướng lĩnh còn lại, các vị tướng quân còn lại dẫn theo cánh quân của mình theo bản tướng nghênh chiến với Công Tử Ngang. Chư tướng đồng thanh đáp, mặt tướng tuân lệnh. Chư tướng đã lui ra hết. Công Tôn Ưởng chỉ giữ lại Tư Mã Thác dặn riêng rằng, Tư Mã tướng quân, sau khi chặn được Công Tử Ngang nhất thiết phải cứu Tử Vân công chúa. Nhớ kỹ, nếu công chúa có mệnh hệ nào, bản tướng sẽ hỏi tội tướng quân. Tư Mã Thác dõng dạc đáp, mặt tướng tuân lệnh. Tiễn Tư Mã Thác về xong, Công Tôn Ưởng trở vào trong trại, ngồi trầm tư một lát rồi đích thân viết thư hồi âm, sau đó lệnh cho quân úy mang tới cho Công Tử Ngang. Công Tử Ngang nhận thư hồi âm đưa cho tham tướng, phẩy tay bốc đọc đi. Tham tướng bốc thư dõng dạc đọc, nhận được chiến thư của thượng tướng quân. Ưởng đọc đi đọc lại 3 lần không khỏi hoang mang. Tướng quân trong thư có liệt kê tội trạng của Tần Công và Ưởng, Ưởng không có gì phản bác. Hôm nay hồi đáp một góc thư này, xin cho Ưởng giải thích đôi lời. Hà Tây vốn là đất của Tần, 60 năm trước bị Ngô Khởi cướp mất. Ngày nay hai nước đã kết tình thân như người một nhà. Đã là người một nhà, Tần Công đương nhiên cho rằng xét về lý bệ hạ nên trả lại Hà Tây cho Tần. Tần Công sai Ưởng tới nhận cũng là chức phận bề tôi. Ưởng đã nhận lệnh của chúa thượng, đương nhiên không dám lơ là. Ưởng khấn cầu tướng quân phân trần giúp nỗi khổ tâm của Ưởng lên bệ hạ đại ngụy. Chỉ cần bệ hạ trả lại Hà Tây, Tần Công đảm bảo đời đời nghe theo sự sai khiến của bệ hạ. Nếu tướng quân vẫn khăng khăng muốn chém giết, tuy Ưởng không địch nổi hộ uy của tướng quân, song do đường cung chỉ có thể gương mâu chờ đợi. Ưởng không thông võ nghệ, thở nhỏ chỉ đọc qua trận pháp. Trường xa chữ nhất nay sẽ bày dưới chân Trường Thanh. Ngày mai trước trận, Ưởng sẽ dẫn 3 quân cùng nghênh tướng quân. Chủ tướng 3 quân nước Tần, Công Tôn Ưởng khấu đầu. Công Tử Ngang nghe xong cười vang, nói với quân úy chuyển thư của Tân. Được, ngươi hãy quay về, chuyển lời tới Công Tôn Ưởng, rằng bản tướng quân cho phép hắn vương cổ chờ sẵn trước trận. Giờ thành ngày mai, bản tướng quân sẽ tới đập nát đầu rắn của hắn. Quân ý nước Tân quay người lui ra, Công Tử Ngang nhìn theo bóng hắn, cười khẩy một tiếng, quay sang tham tướng. Hơ, thế trận Trường Xà chữ nhất, cũng dám rêu rao. Truyền chư tướng tới trướng nhà lệnh, mặt tướng tuân lệnh. Sáng sớm hôm sau, trên vạt đất bằng phẳng rộng rãi phía tây đổ binh, Công Tử Ngang lên đài quan sát, nhìn về phía xa thấy đại quân nước Tần quả đúng như Công Tôn Ưởng đã nói, đang bày thế trận Trường Xa chữ nhất rộng vài dặm trước Trường Thanh. Công Tử Ngang cười thầm, quyết định cho toàn quân ngụy nhất lọt xông lên, tiến đánh từ đầu rắn tới tận đuôi rắn, chặt đứt hình rắn thành 3 khúc, chia ra bao vây công phá từng khúc. Công Tử Ngang bước xuống khỏi đài quan sát, triệu tập chư tướng, truyền lệnh cho 3 quân cũng triển khai thế trận chứ nhất. Một canh giờ trôi qua, trận thế quân Ngụy đã dàn xong. 3 vạn kỵ binh thiết giáp đặt ở bên trái, từ xa nhìn lại chỉ thấy một vạt áo giáp sáng loáng, đại tướng quân tiên phong Bùi Anh hiên ngang dựng thẳng cây thương, đứng trên cổ chiến xa ở giữa. Đối đầu với 3 vạn kỵ binh thiết giáp phía Ngụy là 1 vạn kỵ binh khinh giáp của Tư Mã Thác. Tướng quân tiên phong phía quân Tân là Tư Mã Thác, cầm ngang cây thương, đứng gài rước trận. Nhìn vào tình thế trước mắt, sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên đã rất rõ ràng. Trước trận trung quân, Công Tông Ưởng, Công Tử Ngang đều đứng trên xe chủ soái phía mình. Giờ thình đã tới, hai bên đồng thời nổi trống thung thung. Trong tiếng trống trận rền vang, hai vị chủ soái đều cho xe tiến lên 100 bước, rồi kim ngựa dừng lại cách nhau 1 tầm tên bay. Tuy Công Tôn Ưởng cũng toàn thân giáp trụ, song hai tay trống không, đứng trên xe chiến, đợi xe dừng lại, bèn ôm quyền hướng về phía Công Tử Ngang vái mà nói: "Công Tôn Ưởng, bái kiến thượng tướng quân." Công Tử Ngang tay trái cầm thương, tay phải chỉ vào Công Tôn Ưởng, quát lớn: "Công Tôn Ưởng, người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám, bản tướng vốn trọng ngươi là trang hán tử, hôm nay mới thấy chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân khu môi múa mép, lòng dạ phản phúc. Bản tướng phùng mệnh bệ hạ đại ngụy tới đây bắt ngươi, hãy cầm thương lên, bản tướng không giết kẻ tay không tất sắc." Công Tôn Ưởng lại ôm quyền hành lễ mà nói: "Thượng tướng quân, võ công thâm hậu, Công Tôn Ưởng không dám cầm thương." "Đã không dám cầm vậy thì mau xuống xe chịu trói." Công Tôn Ưởng cười vang nói: "Thỏ con trong lúc cấp bách còn biết cắn người, huống chi Công Tôn Ưởng đây còn có quân binh dũng mạnh. Thượng tướng quân nếu có bản lĩnh, chỉ cần phá được thế trận Trường Sa chữ nhất này, Công Tôn Ưởng sẽ không nói nửa lời, tự khắc xuống xe chịu trói." Công Tử Ngang ngửa mặt lên trời cười một tràng dài: "Thế trận Trường Sa chữ nhất là cái thá gì, trong mắt bản tướng chẳng qua chỉ là một con rắn chết." "Công Tôn Ưởng, hãy nhìn thương." Lời vừa nói dứt, lập tức vung thương đánh xe lao tới. Chiến xa của Công Tôn Ưởng lập tức xây vụt đi, chạy thẳng về trước trận. Công Tử Ngang cũng chẳng qua làm động tác giả để nhân thế, quay vòng đầu xe. Giờ đang giữa mùa hè, trời nóng như đổ lửa. Trên hai trận quân chỉ thấy quân kỳ pháp phới, giáo mát sáng ló, kiếm rút cung gương, xong không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, tĩnh lặng đến âm trầm. Công Tử Ngang lớn tiếng quát hỏi: "Ai muốn lập công đầu tiên?" Bùi Anh trả lời ngay: "Có mặt tướng." Một hồi trong trận dồn dập, Bùi Anh dục chiến xa ào ào lăn bánh, xông lên trước trận, dựng đứng mũi thương, hét lớn về phía trận quân Tân: "Tiên phong đại ngụy Bùi Anh ở đây, kẻ nào dám tới chịu chết." Bùi Anh vừa dứt lời, trước quân trận nước Tân một kỳ mã xông ra, chính là tiên phong quân Tân Tư Mã Thác. Tiếng trống trên hai trận vang rền điếc ốc, chẳng mấy chốc chiến xa của Bùi Anh và ngựa của Tư Mã Thác đã quấn vào nhau, một xe một ngựa bắt đầu quần thảo. Hai bên qua lại hơn 10 hiệp, Tư Mã Thác đã kém thế thấy rõ, gần như chỉ còn biết chống đỡ, không ra nổi một đòn tấn công. Bùi Anh ngược lại càng đánh càng hăng, cây ngân thương trong tay lên xuống tích mù, khiến bà quân tướng sĩ nước Ngụy hò reo ầm ĩ. Tư Mã Thác không chống đỡ nổi, thúc ngựa bỏ chạy. Bùi Anh làm gì có chuyện bỏ qua, lập tức đánh xe đuổi theo. Công Tử Ngang không bỏ lỡ thời cơ, vung tay hô lớn: "Tả quân tấn công!" Nói xong cướp lấy cây dùi, đích thân đánh trống. Tả quân kỵ mã thiết giáp phía đại Ngụy vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ có vậy lập tức ùa lên bám theo Bùi Anh, khí thế hừng hực như dời non lấp biển áp sát quân Tần. Đội kỳ mã quân Tần kinh hoàng chết lặng, tới khi định thần trở lại lập tức hậu quân biến thành tiền quân, đội hình rối loạn nhao nhác bỏ chạy. Chủ tướng quân Tần Công Tôn Ưởng nhìn thấy kỳ mã thiết giáp quân Ngụy đã bị dụ đi, liền ra vẻ kinh hãi, lập tức hạ lệnh lui quân. Lúc này lính bộ binh của Tần cũng không chiết mà tan, hè nhau bỏ chạy. Công Tử Ngang nào biết là trung kế, hâm hở phất cờ lệnh, hô hào hữu quân của Long Dạ xuất kích. Quân Tần không chiến tự nhiên tan rã. Đôi mắt tinh tường của Long Dạ đã nhìn thấu tỏ, vội sai kỳ phủ phất cờ lệnh, ra hiệu rằng đối phương đang dùng kế dụ địch giao trong, nhất thiết không được tấn công. Nhìn thấy hữu quân lề mề bất động, Công Tử Ngang sốt ruột, chửi mắng Long Dạ âm ý, lời xông lên dẫn đầu, điên cuồng đuổi theo. Tướng sĩ trung quân nhìn thấy chủ soái dẫn đầu xung trận, lập tức tranh nhau xông lên, khi thấy hừng hực ồ ạt đuổi theo bộ binh nước Tân đang tháo chạy tan tác. Bùi Anh nóng lòng muốn gì còn toán kỳ binh khinh giáp phía Tân, dẫn theo 3 vạn kỳ thiết giáp đuổi riết theo sau, quyết không buông tha. Quân Tân dần dần bị ép vào trong khe hồ lô. Bùi Anh dù sao cũng có nhiều năm kinh nghiệm xa trường, nhìn thấy trong khe núi địa thế hiểm trở thì do dự một lát, kiềm ngựa dừng trước cửa khe. Tuy nhiên nghe thấy tiếng người hét ngựa hí vẳng lại từ phía xa trong khe núi, xem chừng địch đang hoảng loạn thực sự, thì lại không thấy kèm lông, bèn vung tay ra hiệu cho quân đuổi vào trong khe. Kỵ sĩ quân Ngụy đuổi theo vài dặm trong khe núi, nhìn thấy hai bên vách đá vươn cao sừng sững, cây cối âm tầm, dây leo chằng chịt, trên đường núi lại tuyệt nhiên không thấy một kỵ sĩ nào của quân Tân. Tướng Ngụy cảm thấy nghi ngờ, vội hạ lệnh rút quân, xong đã muộn rồi. Hai đầu khe núi thình lình xuất hiện, dậy đến vài nghìn quân Tân ào ào xông tới, mang theo vô số rào gỗ, tật lê sắt ném đầy vào miệng khe, vây thành trận thế, cắt đứt trong ngoài. Tiếp đến, trống trận lại nổi thung thung, tiếng hô giết vang trời như sấm, vô số lính chì xông ra từ trong các lùm cây rậm rạp, nhờ vào cây cối che chắn, chỉ ngắm vào đầu ngựa mà phang. Ngựa chiến trúng đòn, hoặc ngã khụy, hoặc nhảy dựng điên cuồng, khiến lính Ngụy liên tiếp bị hất văng khỏi yên ngựa. Đa số họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị bộ binh quân Tần không biết từ đâu bất ngờ nhảy tới, vung đao ngang cổ. Còn những kẻ chưa bị trúng đòn, do cây thương dài rất khó sử dụng nơi rừng rậm, nên không thể địch lại với bộ binh phía Tần tiến lùi linh hoạt. Với vũ khí ngắn trên tay, Bùi Anh tiếp ứng ở ngoài khe, nghe thấy bên trong tiếng hô giết động trời, biết rằng có chuyện chẳng lành, vội vã dẫn xuất binh còn lại xông vào trong khe. Kỵ binh Ngụy xông lên đến mấy lần, xong chiến mã dẫm phải tật lê sắt, theo nhau ngã xuống. Bùi Anh hoảng hốt nhảy xuống khỏi chiến mã, rút đoạn kiếm ứng chiến. Kỵ binh Ngụy thấy vậy, thấy điều nhảy xuống ngựa. Kỵ binh biến thành bộ binh, thường trương đổi thành đoạn kiếm, vội vã bám sát Bùi Anh, đá văng tật lê, dọn quang rào gỗ, hò hét vang động, xông vào trong khe. Quân Tần trấn giữ ở cửa khe không đủ sức ngăn cản khí thế của võ binh phía Ngụy, đã để quân Ngụy tràn vào. Cảnh tượng trong khe vô cùng thê thảm, lính Ngụy cái chết người bị thương, ngổn ngang la liệt, người chiến lăn ngang ngã dọc, hoặc chồng bông phó hí lên thảm thiết. Những người chưa trúng thương từ từ tụ lại thành đám, đánh đỡ quyết liệt. Bùi Anh liều mạng cứu thoát được đám lính bị bao vây, rút lui từng bước tới cửa khe. Khi tất cả thoát được ra ngoài, điểm lại quân xấu, 3 vạn kỵ binh thiết giáp đã thiệt hại tới hơn 2 vạn. Còn về phía công tử Ngang dẫn đầu trung quân đuổi đánh quân Tần, đuổi thẳng một mặt tới chân trường thành. Quân Tần đã bày sẵn thế trận dọc theo đồi núi, bắt đầu kiên cường chống trả. Công tử Ngang nổi giận đùng đùng, lại đánh trống xung trận, quân Tần lại tan rã, tháo chạy tứ tán, chui hết vào rừng cây. Công tử Ngang dương dương tự đắc, hò hét lên cho tướng sĩ mau chóng tản ra truy kích, chiếm lấy trường thành. Tuy nhiên, tới khi võ binh đại quỵ đuổi tới rừng cây, quả đúng như lời Công Tôn Diễn dự đoán, trường thương không thể phát huy tác dụng, ngược lại còn vương víu phiền toái. Cộng thêm khí hậu nóng bức, người Ngụy do thiếu chuẩn bị đều không mang theo nước uống, mồ hôi như tắm, khát cháy cổ họng, vội vàng tìm tới bên khe suối. Nguồn suối đã sớm bị người Tần cắt đứt, giờ đều cạn khô. Lính Ngụy trong lúc cấp bách không tìm thấy một giọt nước. Lính Ngụy bàng hoàng lo sợ, muốn tìm quân Tần để đánh, xong lại không thấy một bóng người. Muốn tìm nơi nghỉ ngơi, lại bị quân Tần bất ngờ tập kích, không thể đề phòng cho xảy. Hai bên giao chiến kịch liệt tới giữa trưa, Bùi Anh dẫn vài nghìn tàn binh tả tơi chui ra khỏi khe hồ lưu, vội vã chạy tới. Công tử Ngang nhìn thấy, kinh hoàng thất sắc, lập tức ra lệnh giống chiên thu quân. Xong lúc này, có muốn thu quân cũng đã muộn rồi. Nghe thấy tiếng chiên của quân Ngụy, Công Tôn Ưởng đang ngồi bình thản uống trà trên lũy trường thanh, lập tức truyền lệnh thúc trống tấn công. Tiếng trống trận phía quân Tần vừa vang lên, có đến vài vạn quân Tần ồ ạt xông ra từ trường thanh và rừng cây, khí thế như núi lở lao thẳng về phía quân Ngụy. Lính đại Ngụy vừa trải qua nửa ngày quần thảo, mệt mỏi rượu rã, giờ nghe thấy tiếng chiên sớm đã không còn ý chí chiến đấu, trong lúc hoảng loạn lập tức trở thành mục tiêu sát phạt của quân Tần. Quân Ngụy hỗn loạn tan hoang trong lúc nguy cấp, mai sau 3 vạn hữu quân của Long Dạ kịp thời xông tới, vững vàng như bàn thạch giữa dòng nước xiết, chặn đứng quân Tần, vừa chiến vừa lui một cách trật tự. Công tử Ngang cũng vội vã tháo chạy. Trong lúc nguy cấp, bánh xe của Công tử Ngang xa xuống hố đất, từ xa nhìn thấy quân Tần đuổi sát tới nơi. Công tử Ngang không kịp suy nghĩ, nhảy xuống xe chiến, chặt đứt càng xe, chẳng kịp rắp yên, cứ thế nhảy lên ngựa kéo, hoảng hốt tháo chạy dưới sự bảo vệ của đám tướng Bùi Anh. Trận chiến bắt đầu vào giờ thinh, tới lúc hoàng hôn đã gần như kết thúc. Bóng tối vừa ập xuống, chiến báo từ các ngã tới tấp truyền đến danh trại quân Tần. Xa Anh xem qua một lượt, phấn khởi báo với Công Tôn Ưởng. Cuộc chiến đã kết thúc, tình hình sơ bộ như sau. Trong khe hồ lưu, kỵ binh thiết giáp của quân địch thiệt hại 2.000-2.000, trong đó chém đầu 1.800.000, bắt sống 4.000. Dọc tuyến Trường Thành ước tính chém 4.700.000 võ binh, bắt sống 1.100.000, thu giữ vô số quân nhu. Thường vong phía ta vẫn chưa thống kê đầy đủ, tạm ước tính có lẽ không quá 30.000. Công Tôn Ưởng gật đầu, còn phía Tư Mã tướng quân thế nào? Đang truy kích công tử Ngang, Công Tôn Ưởng khẽ chào mài hỏi, nghe nói Tử Vân công chúa đã được cứu ra, vậy người đâu? Sa Anh hạ giọng bẩm báo, Tư Mã tướng quân đã đích thân cứu ra. Hạ quan sợ xảy ra bất trắc, đã sai người hộ tống công chúa tới Lạc Thủy, có lẽ giờ này đã gặp chúa thượng. Anh em điện hạ hắn đang đoàn tụ. Công Tôn Ưởng thở phào nhẹ nhõm, từ từ khép mắt lại, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói, dọn dẹp xong chiến trường, cho anh em tướng sĩ nghỉ ngơi lấy sức, suốt mấy ngày qua họ đã lao lực quá rồi. Mặt tướng tuân lệnh. Sa Anh đang định truyền lệnh, bỗng thấy tham tướng của Tư Mã Thác học tốc chạy vào trong trại báo, Tư Mã tướng quân đã bao vây công tử Ngang và Bùi Anh ở phía đông đổ binh, để chúng sống hay là giết chết. Tư Mã tướng quân sẽ mặt tướng tới nhận lệnh. Sa Anh mừng sợ đập bàn nói, truyền lệnh Tư Mã tướng quân bắt sống công tử Ngang. Mặt tướng tuân lệnh. Tham tướng đang định lui ra thì Công Tôn Ưởng mở bừng mắt nói, khoan đã. Tham tướng quay người lại, truyền lệnh Tư Mã tướng quân chép đầu Bùi Anh, thả công tử Ngang. Tham tướng vẫn đứng đực như trời trong, kinh ngạc nhìn Sa Anh. Sa Anh tuy chưa thực hiểu, song vẫn quát lên, còn đứng cẩn ra đó làm gì, mau đi truyền lệnh chủ tướng. Tham tướng vội đáp, tuân lệnh, gấp rút rời khỏi trại. Thấy tham tướng phi ngựa đi khỏi, Sa Anh mới nhìn Công Tôn Ưởng nghi ngờ hỏi, trong các cuộc giao chiến từ xưa tới nay, bắt sống chủ tướng phía địch mới được coi là toàn thắng, nay công tử Ngang chẳng khác gì giật ở trong túi, cớ sao Đại Lương Tạo lại cho hắn cơ hội sống? Công Tôn Ưởng trả lời, công tử Ngang dù gì cũng là thái tử của bệ hạ Đại Ngụy, ít nhiều cần phải giữ chút thể diện cho ông ta. Sa Anh suy nghĩ một lát, dường như đã hiểu ra ý Đại Lương Tạo là. Công Tôn Ưởng bật cười vang, bảo bối sống này vẫn nên giữ lại cho bệ hạ Đại Ngụy dùng thì tốt hơn. Công Tôn Diễn chạy tới Âm Tấn, gặp tướng Thu Thành, Trương Mạnh, hai người trò chuyện rôm rã, đương nhiên lại nói tới chiến sự Hà Tây. Công Tôn Diễn thuật lại sơ qua tình hình ta địch. Trương Mạnh nghe xong mặt mày biến sắc, mãi lâu sau mới nói nên lời, Công Tôn tiên sinh, có cách nào cứu vãn chăng? Công Tôn Diễn sắc mặt nặng trịch, khẽ lắc đầu, ngửa mặt nhìn sắc trời, thở dài một tiếng, thằng ôi, nếu đúng như dự tính, người Tần giờ đây đã bắt đầu thảm sát. Trương Mạnh phải nói, Công Tôn tiên sinh, mặt tướng sao có thể gương mắt đứng nhìn tướng sĩ của chúng ta bị thảm sát? Công Tôn Diễn thở dài, còn cách gì nữa đây, thảm sát lính ngụy lại không phải là người Tần mà chính là bệ hạ của chúng ta và con trai bảo bối. Dù thời tiết vô cùng nóng nực, song Trương Mạnh lại rùng mình ớn lạnh, hồi lâu sau mới hỏi một câu chẳng ăn nhập gì, tiên sinh tới đây là muốn giúp mặt tướng bảo vệ Âm Tấn sao? Công Tôn Diễn lại lắc đầu, hiện tại người Tần vẫn chưa để ý tới Âm Tấn. Vậy Trương Mạnh có thể làm được gì? Tại hạ muốn mượn sức của tướng quân đi một nước cờ hiểm. Trương Mạnh phải nói, tiên sinh mau nói, chỉ cần có thể cứu vãn được tình thế thất bại. Đừng nói là một nước cờ hiểm, dù là cả cái đầu của Trương Mạnh, tiên sinh cũng có thể mang đi. Công Tôn Diễn rút từ thắt lưng ra tấm lệnh bài của Long Giả, tướng quân chọn giúp tài hạ 5.000 tinh binh tráng kiện, điều thêm một viên hộ tướng. Tiên sinh yên tâm, thuộc hạ của mặt tướng ai cũng tráng kiện, còn về hộ tướng mặt tướng được chăng? Được, cho anh em tướng sĩ nghỉ ngơi ngay bây giờ, nổi lửa nấu cơm rồi xuất phát trong đêm nay. Còn nữa, mỗi người mang theo một dải khăn trắng. Mặt tướng tuân lệnh. Trời đã tối sập, Công Tôn Diễn dẫn theo 5.000 dũng sĩ âm thầm rời khỏi cổng Tây của Âm Tấn, men theo Lạc Thủy tới Đổ Binh. Âm Tấn cách Đổ Binh 150 dặm, đám Công Tôn Diễn quá nửa đêm thì tới nơi. Công Tôn Diễn lệnh cho người ngựa chui vào lùm cây nghỉ ngơi một lát rồi xuất kích trước lúc bình minh. Trước lúc bình minh là thời điểm tối tăm nhất, phía Tây Đổ Binh trên sườn núi rộng chừng vài dặm, dọc theo tuyến Trường Thanh vài dàn người ngựa trung quân của nước Tần sau vài ngày căng thẳng và một ngày giao chiến kịch liệt lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, chìm vào giấc ngủ say xưa. Kể cả những người lính đang canh gác cũng khó lòng cầm chắc được cây thương, thậm chí đã ôm thương ngáy kho kho. Từ trong lùm cây không xa, 5.000 lính ngụy sẵn sàng chờ chiến. Công Tôn Diễn lấy một mảnh khăn trắng buộc vào cánh tay trái, nói với Trương Mạnh, Trương lĩnh, hãy thấy ai trên tay không buộc khăn trắng giết ngay không hỏi, ngoài ra chỉ được đánh mạnh đánh nhanh, xong không được tham đánh. Khi trời vừa sáng, đánh trống làm hiệu lệnh, lập tức rút về theo đường cũ. Trương Mạnh ngạc nhiên, đánh trống? Công Tôn Diễn gật đầu, đúng vậy, nghe thấy tiếng trống lập tức rút quân. Trương Mạnh có vẻ đã hiểu ra, gật đầu lia lịa. Công Tông Diễn chỉ tay vào một vạt liều trại rộng lớn trước mặt, nói khẽ: "Trương tướng quân, phía sườn núi đằng kia, liều trại dày đặc nhất, hẳn là khu trại của Công Tôn Ưởng." Trương Mạnh cũng lấy từ trong ống tay áo một mảnh khăn trắng, buộc vào cánh tay trái, nghiến răng mà nói: "Trương lệnh, phàm thấy ai không có khăn trắng tên tay, giết ngay không hỏi, đến khi trời sáng, nghe thấy tiếng trống lập tức rút quân." Từ xa vọng lại tiếng gà gáy lác đác. Công Tôn Diễn vung mạnh cánh tay, 5.000 lính ngụy lập tức ào lên như tên bắn, tràn vào danh trại quân Tần đang lặng im phăng phắc. Chỉ một lát sau, suốt mười mấy danh trại quân Tần lửa cháy rập trời, tiếng hô giết vang dậy. Doanh trại Tần đại loạn, quân lính dập đạp lên nhau, tử thương nhiều không kể xiết. Quân ngụy tứ phía thẳng tay chém giết, quân Tần không kịp trở tay, tiếng cào rú thảm thiết liên miên bất tuyệt. Trong trại trung quân, Công Tôn Ưởng sau mấy ngày mệt mỏi, giờ đang ngủ say như chết, bỗng nghe tiếng hô dậy đất, giật mình choàng tỉnh, bật người ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì đã thấy Sa Anh hốt hoảng chạy vào bẩm báo: "Mau, quân ngụy đột nhập doanh trại, mau theo mặt tướng xông ra." Công Tôn Ưởng vốn mặc nguyên áo giáp đi ngủ, giờ nghe tin dữ lập tức rút kiếm xông ra khỏi trại. Đã có binh sĩ dắt ngựa đợi sẵn, Công Tôn Ưởng lập tức lên ngựa cùng Sa Anh và đám thân tín mở đường máu xông ra. Chưa chạy được bao xa, Trương Mãnh, Công Tôn Diễn đã lao thẳng tới, nhìn thấy hai người bèn tức tốc đuổi theo. Sa Anh quay lại thúc ngựa cầm thương chặn đường Trương Mãnh, hét lớn: "Đại Lương Tạo, mau chạy đi!" Công Trung Diễn nghe thấy vội hô lớn: "Anh em tướng sĩ, Công Tôn Ưởng ở đây!" Vài chục lính ngụy đang chém giết gần đó nghe thấy tiếng hô, vây kính lấy đám Công Tôn Ưởng, tình thế cực kỳ nguy cấp. Cũng may Công Tôn Ưởng khí xấu chưa tận, Tư Mã Thác nhìn thấy lửa cháy ở đổ binh đã vội vã chạy tới cứu viện, dẫn quân xông thẳng vào vòng vây bảo vệ đám Công Tôn Ưởng. Sa Anh rút chạy an toàn. Công Tôn Diễn thấy trời đã sáng, hạ lệnh gõ trống. Trong đêm tối, Tư Mã Thác vốn không biết số quân ngụy đột nhập vào trại nhiều ít ra sao, lại nghe thấy tiếng trống trận nổi lên dồn dập, vội vàng dàn quân phòng ngự. Tới khi nhận ra chân tướng, người ngụy đã ung dung rút hết. Khi trời sáng hẳn, điểm lại quân số, chỉ riêng trong cuộc chiến này, quân Tần đã thiệt hại đến 1.300.000 tướng sĩ, số quân bị thương nhiều không đếm xỉ. Nhìn một vạt danh trại tan hoang và xác quân lính ngổn ngang la liệt, Công Tôn Ưởng chết lặng, mãi không nói nổi một lời. Nhìn xác chết này không phải ngã xuống nơi xa trường, mà ngã xuống ngay trong giấc ngủ, thân là chủ tướng. Lúc này ông còn nói được gì đây? Không biết bao lâu sau, Công Tôn Ưởng mới ngẩng lên hỏi: "Đã điều tra ra ai là kẻ đột nhập danh trại chưa?" Từ Mã Thác giọng khang đặc: "Công Tôn Diễn." Công Tôn Ưởng thất thân ngồi phịch xuống đất, cổ họng tắc nghẹn. Sau khi ý kiến Ngụy Hầu, Trần Chẩn nghe theo lời Ngụy Hầu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau mới lên đường tới Lâm Tấn Quan. Do việc không gấp nên Trần Chẩn đi rất thong dong. Khi qua cầu phao Hà Thủy, đột nhiên nhận được tin báo chiến cuộc Hà Tây đã định đoạt. Trần Chẩn gấp rút tới Lâm Tấn Quan, vừa vào trong phủ tướng đã có tướng sĩ chạy tới bẩm báo chi tiết tình hình. Trần Chẩn bàng hoàng kinh hãi, ngã quỵ xuống đất. Ông ta đã đặt cược hết thảy vào cuộc đại chiến này, vậy mà than ôi, gã công tử Ngang đúng là phường bị thịt, vô tích sự. Sáng sáng hôm sau, trong lúc Trần Chẩn đang đau đầu nhức óc thì Công tử Ngang toàn thân đẫm máu vừa thoát khỏi trùng vây, chạy được vào trong quan ải, được chủ tướng đón đưa vào trong phủ. Công tử Ngang nhìn thấy Trần Chẩn đã không chào hỏi, cũng chẳng nói gì, cứ thế ngồi phịch xuống. Đúng là thất thần thê thảm hai hàng lệ, ủ ê đờ đẫn một thân sâu. Hai người ngồi đờ đẫn hồi lâu, Công tử Ngang gọi thủ tướng mang lại hai bình rượu, cũng không cần đồ nhắm, cứ ngồi tại chỗ ngửa cổ uống hết chén này đến chén khác. Trần Chẩn không khuyên gì, chỉ nhắm hờ hai mắt cho tích đôi mày. Rất lâu sau, Trần Chẩn mới thở dài một tiếng: "Công tử bại trận lần này đúng là đi sai một trước cơ, khiến toàn cục thất bại." Công tử Ngang lườm mắt nhìn Trần Chẩn, thình lình nắm phục chén rộng đi, bê cả bình rượu lên tu ân ực một hơi, sau đó quăng luôn bình rượu, rút kiếm đưa ngang cần cổ. Trần Chẩn thấy vậy lao vội tới chặn lấy thanh kiếm. Công tử Ngang ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn Trần Chẩn: "Tướng bại trận, chỉ còn nước chết mà thôi, sao lại cản ta?" Trần Chẩn lại ngồi xuống tiếp tục thở dài: "Thằng ôi, sự việc đã tới nước này, dù tướng quân có chết cũng làm được gì đây?" Công tử Ngang cất giọng bi thương: "Ba quân đại ngụy tan tác, ông bảo ta còn mặt mũi nào gặp phụ vương?" Trần Chẩn chưa kịp nói gì, thủ tướng Cơ Lâm Tấn Quan đã tất tả chạy vào vui mừng thông báo: "Báo rạng sáng nay, thủ tướng Âm Tấn Trương Mãnh dẫn 5.000 quân lính đột kích trung quân của Công Tôn Ưởng, chặt đầu hơn vạn, quân số bị thương chưa rõ bao nhiêu, xích bắt sống được Công Tôn Ưởng." Công tử Ngang không dám tin vào những lời vừa nghe thấy, đứng sững hồi lâu mãi mới lắp bắp: "Trương Mãnh sao? 5.000 binh lính tập kích trung quân, quân số bị thương chưa rõ bao nhiêu. Trần Dẫn mừng rỡ, suy nghĩ một lát, phải tay bảo thủ tướng lui ra. Thở phào một tiếng, quay sang Công Tử Ngang, đúng là trời không tiệt đường sống của người. Công Tử Ngang nghe thấy vậy, vội hỏi, xin hỏi Thượng Khanh, câu này có nghĩa gì? Hạ quan có một kế, có thể cứu nguy cho công tử. Công Tử Ngang mắt sáng rỡ, như thể chết đuối với được cọc. Thượng Khanh có nhiều kế gì? Trần Chẩn ghé sát tay Công Tử Ngang, thi thăm. Công Tử Ngang đứng dậy, bái lại sắc đức. Lần này, nhờ vào ân cứu mạng của Thượng Khanh, xin nhận của Ngụy Ngang một lại. Trần Chẩn kéo Công Tử Ngang dậy, vội vã cáo từ, cấp tốc quay trở về ăn ấp, đi thẳng tới cung Ngụy, nhìn thấy Ngụy Hệ Hầu đang ngồi ngay dưới tượng trước bàn, mắt đẫm lệ. Trần Chẩn vội quỳ rạp sát đất, mông chậu lên cao, không dám thở mạnh. Một lát sau, Tỳ Nhân tay cầm chiến báo, chậm rãi bước vào thư phòng. Bệ hạ, có chiến báo của Thượng tướng quân. Tỳ Nhân trình chiến báo lên trước Ngụy Hệ Hầu. Ngụy Hệ Hầu vẫn không hề nhúc nhích. Tỳ Nhân thoáng ngạc nhiên, chậm chậm lui ra. Vừa lui tới cửa, bỗng nghe thấy giọng nói trầm nặng của Ngụy Hệ Hầu truyền chỉ. Tùy Nhân dừng bước, bàn 3 thước lụa trắng cho tên bại tướng kia vĩnh viễn ở lại Hà Tây cùng với 8 vạn lính thiết giáp của quả nhân. Tùy Nhân như không nghe thấy, đứng im bất động. Ngụy Hệ Hầu trợn trừng hai mắt, quát lên như sấm, còn không đi mau. Tùy Nhân quỳ xuống bệ hạ, rồi lại ngẩng nhìn Ngụy Hầu lắp bắp, lão nô tuân chỉ. Tùy Nhân đang định lui ra, Trần Chẩn bèn ngẩng lên gọi, khoan đã. Tùy Nhân bèn đứng lại. Trần Chẩn lại dập đầu lại, bệ hạ, phi thần có đòi lời muốn nói. Ngụy Hệ Hầu không thèm đếm xỉa tới ông ta, quay mặt nhìn sang hướng khác. Trần Chẩn cầm chiến báo trên bàn, làm ra vẻ chăm chú đọc một hồi, lại dập đầu nói, Hà Tây thất bại không phải lỗi của Thượng tướng quân, khẩn cầu bệ hạ thu hồi chỉ lệnh. Ngụy Hệ Hầu quay mặt lại, chỉ tay vào Trần Chẩn, toàn thân sung bát nói, Trần Chẩn, quả nhân còn chưa hỏi tội ngươi, vậy mà ngươi còn nhắm khua môi múa mép nói đỡ cho tên nghiệt tử kia. Quả nhân hỏi ngươi, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, 8 vạn lính thiết giáp của quả nhân đã bị tiêu diệt trong tay tên vô tích sự ấy. Ngươi nói không phải lỗi của hắn, lẽ nào là quả nhân đã sai? Trần Chẩn không hề hốt hoảng, thủng thẳng dập đầu mà nói, xin bệ hạ hãy nghe vi thần nói, rồi trị tội Thượng tướng quân và vi thần cũng chưa muộn. Ngụy Hệ Hầu hừ mũi một tiếng, giọng lạnh tanh, nói đi. Vi thần đã đọc kỹ chiến báo, biết rõ nguyên nhân thất bại ở Hà Tây là do phó tướng Lòng Dạ. Trước khi trận chiến bắt đầu, Long tướng quân liên tục xin đừng đánh, song Thượng tướng quân đều không đồng ý. Vào ngày đại chiến, Thượng tướng quân hạ lệnh hữu quân xuất kích, trống trận đã nổi, mà Long tướng quân lại âm hận trong lòng, không chịu nghe hiệu lệnh. Hữu quân lề mề chậm trễ, để lỡ quân cơ, dẫn đến toàn cục thất bại. Ngụy Hệ Hầu sửng sốt, Long tướng quân không nghe quân lệnh sao? Chuyện này không thể. Vi thần vốn cũng không tin, nên đã đích thân tới ba quân điều tra. Tướng sĩ ba quân đều nói như vậy. Bệ hạ, Long tướng quân án binh bất động, ba quân đều biết, vi thần đâu dám nói bừa. Ngụy Hệ Hầu sắc mặt lạnh lùng, dường như đang suy xét thực giả. Trần Chẩn dõng dạc nói, may mà Thượng tướng quân làm nguy không loạn, chỉ huy chư thần trước hết ổn định thế trận, sau đó ngầm lệnh cho thủ tướng Âm Tấn Trương Mãnh dẫn thuộc hạ tập kích trung quân Tần ngay trong đêm đó, đốt cháy 20 dặm trại giặc, chém chết 3 vạn quân, lính Tần bị thương nhiều không đếm xuể, xích nữa còn bắt sống chủ tướng quân Tần Công Tôn Ưởng và phó tướng Sa Anh. Ngụy Hệ Hầu trong lòng kích động, nôn nóng hỏi dồn, chiến báo đâu? Trần Chẩn trình chiến báo lên Huệ Hầu. Hệ Hầu gấp gáp đọc một lượt từ đầu tới cuối, tức giận mà nói, lão già Long Giả, quả là đã làm lỡ việc lớn của quả nhân, người đâu? Trần Chẩn lập tức khấu đầu, vi thần còn có một thỉnh cầu, mong được bệ hạ ân chuẩn. Ái Khanh mau nói. Long lão tướng quân trấn giữ Hà Tây suốt mấy chục năm, cũng là một đời chinh chiến, lần này lâm trận rụt ra, có lẽ là do tuổi cao sức yếu. Vi thần dám liều thỉnh cầu bệ hạ, nể tình Long lão tướng quân từng có công lớn với nước, tạm tha cho lão một lần. Ngụy Hệ Hầu trầm tư một hồi, lắc đầu than thở, thằng ơi, sự việc xa nông nổi này cũng là lỗi của quả nhân, đã cho Ngang Nhi làm chủ tướng, sao lại để Long Dạ làm phó tướng? Được, quả nhân chấp thuận thỉnh cầu của Khanh, cho Long Dạ cáo lão về quê, vĩnh viễn không dùng đến nữa. Bệ hạ thánh minh. Trần Chẩn lại dập đầu nói, Thượng tướng quân tấu xin tạm thời rút quân khỏi Hà Tây, đợi thời cơ chín muồi lại quyết chiến một trận với người Tân, xin bệ hạ minh xét. Chuẩn cho thỉnh cầu của Thượng tướng quân. Vi thần tuân chỉ.